Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân khóc lóc thảm thiết hơn nửa tiếng, đôi mắt vốn đã sưng đỏ giờ càng sưng hơn, không ít người xung quanh cũng lặng lẽ đỏ hoe mắt. Người chị thanh niên trí thức nhân Kiều Chân Chân khóc đã giải thích chuyện Kiều Chân Chân bị bắt cóc cho những người dân xung quanh. Mọi người đều thở dài cảm thán, vừa thương cho cô gái này số phận hẩm hiu bị bắt cóc, vừa ngưỡng mộ gia đình cô có tiền, thậm chí còn có thể điều máy bay đến. Đợi đến khi Kiều Chân Chân ổn định cảm xúc, cô mới nhớ đến việc nhìn kỹ Tống Cẩn, còn hỏi thăm chuyện của bọn trẻ. Bọn trẻ không sao, Cầu Đản và những đứa khác đã được đưa về đại đội Hồng Kỳ rồi. Chúng không biết em xảy ra chuyện. Anh nói em đi công tác rồi, biết được bọn trẻ không sao. Tảng đá lớn trong lòng Kiều Chân Chân cuối cùng cũng được hạ xuống, nhưng nhìn Tống Cẩn trước mặt, lòng cô lại càng đau hơn. Tống Cẩn cả người râu ria xồm xoàm, tóc tai cũng rối bù, quầng thâm mắt rất nặng, trong mắt toàn là tơ máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, đâu còn dáng vẻ thanh nhã tuấn tú thường ngày. Hệt như một con quỷ đói địa ngục, tám đời không ngủ không ăn. Kiều Chân Chân biết, những ngày này Tống Cẩn chắc chắn là không ngủ không nghỉ đi tìm cô nên mới thành ra như vậy. Nhìn thấy sự đau lòng và áy náy trong mắt Kiều Chân Chân, Tống Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng, đừng chê anh, đợi về nhà, anh đảm bảo sẽ dưỡng lại cho thật tốt, trả lại cho em một người chồng khỏe mạnh. Vân Mộng Hạ Vũ hai người, một người rõ ràng như ăn mày ven đường, một người như dân tị nạn châu Phi, đáng lẽ phải là một bức tranh thảm hại đáng thương nhưng lại bị hai người này tạo ra chút cảm giác ấm áp tình cảm. Sau đó, Kiều Chân Chân mượn bếp của người chị, nấu cho Tống Cẩn, còn có hai đồng chí giải phóng quân đi cùng một bát mì, còn dán thêm một quả trứng cho mỗi người. Mọi người ăn no uống đủ rồi mới lên máy bay rời đi. Trước khi rời đi, Kiều Chân Chân còn đưa riêng cho người chị 100 đồng. Chị ơi, thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Chị nhất định phải nhận lấy. Còn địa chỉ và số điện thoại nhà em, chị cũng cất đi. Có cơ hội đến Bắc Kinh, em nhất định sẽ tiếp đãi chị thật tốt. Hai bên từ chối một hồi. Cuối cùng, trước sự kiên trì của Kiều Chân Chân, người chị vẫn nhận. Từ khi Vương Cương bị bắt, Tống Cẩn vẫn không rời đi mà ở lại Nội Mông tìm kiếm tung tích Kiều Chân Chân. Thậm chí còn phát hiện ra cây bút máy mà Kiều Chân Chân cố tình để lại, do một người đi đường nhặt được. Tống Cẩn đã bỏ ra 50 đồng để mua lại. Khoảnh khắc phát hiện ra cây bút máy, Tống Cẩn mừng như điên. Như vậy có phải chứng minh Kiều Chân Chân không sao? Cô ấy thực sự đã trốn thoát, còn để lại tín hiệu cho mình. Tuy nhiên, Tống Cẩn đã dẫn người bao vây khu vực cây bút máy rơi xuống, cẩn thận tìm kiếm 3 lần nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào về Kiều Chân Chân. Đúng lúc anh tuyệt vọng, anh bất ngờ nhận được điện thoại của Kiều Chân Chân. Vị trí cách nơi cây bút máy rơi xuống khá xa, vì vậy Tống Cẩn lập tức sử dụng quyền đặc biệt mà Triệu Đại Cương trao cho anh. Điều động một chiếc trực thăng quân sự, anh sợ rằng nếu mình đến muộn, Kiều Chân Chân lại bị bắt mất thì phải làm sao? Cách chương